đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, Tây Lĩnh. Thái cổ bí giới sắp mở ra, bát phương thế lực tiến về Tây Lĩnh. Lần này Tây Lĩnh sẽ là một lần chân chính quần anh hội tụ. Bởi vì kia thái cổ bí giới bên trong ẩn chứa thời kỳ thượng cổ thất lạc vô số bảo tàng. Thậm chí có thể làm cho người nghịch thiên cải mệnh thời cơ. Thái cổ bí giới từng mở ra 3 lần, mà lần này chính là lần thứ 4. Khoảng cách lần trước mở ra đã qua đi ngàn năm lâu. Chỉ bất quá mỗi một lần thái cổ bí giới bắt đầu. Trong đó đều có một dạng khiến tất cả thiên kiêu chạy theo như vịt đồ vật. Vật kia, tên là Thiên Đạo Cung. Truyền thuyết chỉ cần leo lên này Thiên Đạo Cung, liền có thể có được thái sơ chi nguyên bên trong huyền hoàng chi khí. Cũng thụ thiên địa ưu ái chiếu cố, khí vận làm sâu sắc, từ đó nghịch thiên cải mệnh. Chỉ bất quá từ xưa đến nay, thái cổ bí giới mở ra 3 lần, cũng chỉ có lần thứ nhất xuất hiện Thiên Đạo Cung. Cũng không biết lần này sẽ hay không xuất hiện. Bây giờ đến Tây Lĩnh thế lực đã là rất nhiều. Trong đó Đại Thương là đến Tây Lĩnh sớm nhất một cái. Chỉ bất quá tới cũng không phải là Đại Thương Thiên Tử Cơ Nghiệp Sinh, mà là Thiên Vũ Hầu Vệ Càn Thiên. Về sau mới là Vạn Chiến Thành nhóm thế lực. Chiến Vương Hướng Nghệ lại gặp được 3 vị lão bằng hữu, liền chào hỏi. Liệt Trần Kiếm Tông Thương Kiếm Tôn, Thiên Minh Các Nguyệt Hoa Đạo Tôn, còn có Tử Linh Thần Điện Tử Vân Tôn Giả, đều là thiên kiêu hội lúc đều lộ mặt qua thiên nhân. Hồi lâu sau, phần thiên môn Linh Diễm Chân Nhân cũng xuất phần thiên môn đệ tử đến. Dù sao không có danh ngạch hạn chế, có vốn liếng đi vào lịch luyện đệ tử, tự nhiên đều sẽ mang tới. Linh Diễm Chân Nhân ngược lại là một điểm không vội. Chiến Vương Hướng Nghệ thấy Linh Diễm Chân Nhân hiện tại cũng là điều khản một phen. Có các ngươi lược trận, bản tôn tự nhiên là không lo lắng. Linh Diễm Chân Nhân cười cười, sau đó quét về phía 4 phía. Linh Châu đám người kia còn chưa tới. Chiến Vương Hướng Nghệ nhàn nhạt nói ra, nơi này đều kiểm tra qua, Cửu Cô Viễn bọn hắn tựa hồ không có làm cái gì, ngược lại là trung thực. Linh Diễm Chân Nhân cười lạnh, nếu là dám ở Thanh Châu địa bàn bên trên làm một ít động tác, bọn hắn cũng liền đừng nghĩ về Linh Châu. Linh Diễm Chân Nhân đối với chúng ta Linh Châu người tựa hồ rất có thành kiến. Phương xa truyền đến cười nhạt âm thanh, thu hút sự chú ý của người khác. Linh Châu người đến, dẫn đầu đến chính là Vô Cực Môn. Cửu Cô Viễn mặc dù nghe thấy được lúc trước, nhưng tiếu dung vẫn như cũ. Nếu có cơ hội, hy vọng có thể mang Linh Diễm Chân Nhân đến ta Linh Châu đi chơi, kiến thức hạ chúng ta đạo đãi khách. Linh Diễm Chân Nhân âm thanh lạnh lùng nói, rất không cần phải. Đã từng Thanh Châu cùng Linh Châu đại chiến, phần thiên môn cùng Linh Châu nhiều cái thế lực phát sinh qua thảm liệt chiến đấu, giữa song phương tự nhiên là không có hảo cảm. Linh Diễm Chân Nhân tự nhiên không cần đích thân đến Linh Châu. Cửu Cô Viễn tiếu dung trở nên thâm thúy, mang ngươi hồn hoặc đầu trở về cũng là có thể. Linh Diễm Chân Nhân híp mắt, hai vị thiên nhân ở giữa không khí trở nên tương đương dọa người. Dương cung bạt kiếm, phảng phất lúc nào cũng có thể động thủ. Chư vị thật sự là nhiều năm không thấy. Nương theo lấy một đạo hơi có vẻ tiếng cười âm trầm, một đạo hắc vụ từ trong núi bay tới. Hắc vụ tán đi sau liền hiển lộ ra mấy người thân ảnh. Chiến Vương Hướng Nghệ nhìn về phía kia cầm đầu gù lưng lão nhân, cười lạnh nói, Dạ La Sát, không nghĩ tới ngươi cũng tới lẫn vào. Thế nào, lão hồ ám hồn u cốc lẫn vào không được? Kia gù lưng lão nhân đối mặt Vạn Chiến Thành Chiến Vương không kiêu ngạo không tự ti, hiển nhiên đây cũng là một vị thiên nhân cấp bậc tồn tại. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lại có một môn thế lực đến. Thương Kiếm Tôn con ngươi khẽ híp một cái. Lữ Kiếm Lão, đám người kia đến, cầm đầu là một vị dáng người thẳng tắp lão già tóc trắng, như một thanh thần kiếm tản ra lăng lệ chi thế. Thương Kiếm Tôn, Lữ Kiếm Lão vuốt quá dài cần, cười nhạt một tiếng, Vô Cực Môn, Huyền Diệu Cung, Ám Hồn U Cốc, Tàng Kiếm Môn, Linh Châu tới 4 cái đỉnh tiêm thế lực. con tưởng rằng sẽ càng nhiều. Bất quá lại nhiều cũng không sao. Chỉ cần cái kia Huyền Thanh Quan không đến người liền tốt. Cửu Cô Viễn mắt nhìn Thanh Châu các thế lực lớn thiên nhân. Ý vị thâm trường mở miệng. Chư vị không cần lo lắng. Huyền Thanh Quan cũng sẽ không lẫn vào việc này. Huyền Thanh Quan, Linh Châu chí cao đạo thống. Cái kia đạo thống nhân khẩu thưa thớt. Sẽ rất ít tham dự ngoại giới phân tranh. Cho dù là Linh Châu cùng Thanh Châu đại chiến lúc cũng chỉ là tại cuối cùng hiện thân. Đem tình hình chiến đấu áp chế. Chiến vương Hướng Nghệ hừ lạnh. Huyền Thanh Quan cho dù người tới lại như thế nào. Ta sợ cái gì? Nơi này chính là Thanh Châu địa bàn. Có thể nào dễ dàng tha thứ Linh Châu người ở chỗ này vênh vang đắc ý? Ha ha, chiến vương nói rất đúng. Cửu Cô Viễn một bộ khẩu Phật tâm xa tư thái. Tham dự thái cổ bí giới thế lực nói ít có hơn ngàn cái. Mà trong đó đỉnh đầu thế lực, bao quát Linh Châu ở bên trong trước mắt trình diện đã có 13 tòa. Mặc dù có chút thế lực không tham dự tiến đến là nằm trong dự liệu. Nhưng cũng có như thế một cái ngoài ý liệu. Ngạo Thiên Tông người đâu? Trước đây không lâu Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ thứ tư đệ tử. Tại Lôi Tiêu Đình đại phát thần uy. Chiến thắng vạn chiến thành hạo nhiên cảnh tu sĩ. Tự nhiên có không ít người chờ mong Ngạo Thiên Tông đệ tử tại thái cổ bí giới bên trong biểu hiện. Nhưng bây giờ nhưng không thấy bóng dáng. Đây là không có ý định tham dự. Dựa theo vị kia cho tới nay thái độ. Nên là sẽ không cự tuyệt loại này thịnh yến mới đúng. Thái Thiên Mật Tông người đến. Tại kia thảo nguyên trong tầm mắt cuối cùng. Có một đoàn người chậm rãi đi tới. Phục sức của bọn họ khác biệt. Nhưng lại đều mang theo la bàn trang sức. Cầm đầu chính là một vị dung mạo diễm lệ lại thần sắc nhạt nhẽo nữ tử. Nàng mặc đạo bào. Còn cầm phất trần. Có chút tiên khí. Có người nhận ra mỹ phụ kia thân phận. Kia là Thái Thiên Mật Tông đại trưởng lão. Dương Bí Tiêm. Chiến vương Hướng Nghệ cũng có chút ngoài ý muốn. Dương Bí Tiêm. Ngược lại là nhiều năm không thấy nàng rời núi. Mọi người đều là nhận biết Dương Bí Tiêm. Cũng biết tính tình. Lúc này. Vô Cực Môn môn chủ Cửu Cô Viễn bỗng nhiên nghênh đón tiếp lấy. Dương đại trưởng lão. Lần này làm phiền. Dương Bí Tiêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nói. Tông chủ để cho ta tiện thể nhắn. Phụ thân ngươi ân tình. Lần này liền làm trả. Đa tạ. Cửu Cô Viễn cười thở dài. Dương Bí Tiêm không tiếp tục nhìn nàng. Mà là nhìn về phía những cái kia nhao nhao rơi xuống đất thiên nhân nhóm. Ta tới đây. Là vì sớm để cái này thái cổ bí giới mở ra. Bất quá cần chư vị trợ lực. Nghe nói như thế. Chúng thiên nhân đều là cổ quái lườm kia Cửu Cô Viễn một chút. Cũng không biết cái sau là dùng biện pháp gì. Mới khiến cho Thái Thiên Mật Tông nguyện ý vì hắn xuất thủ. Chiến vương nói với Nghệ. Tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Có thể sớm mở ra thái cổ bí giới. Cần ra chút lực đương nhiên tính không được chuyện phiền toái gì. Có người chú ý tới phương xa chậm rãi chạy tới một đoàn người. Ngạo Thiên Tông quả nhiên cũng tới. Thiên nhân nhóm nhìn lại. Tuyệt không ngoài ý muốn. Vị này đã là khai tông lập phái. Môn hạ đệ tử từng cái đều là thiên chi kiêu tử. Như thế nào sẽ bỏ lỡ bực này quần anh hội tụ thịnh yến? Vân bào nam tử mang theo đệ tử rơi xuống. Cười nhạt nói. Xem ra ta là trễ nhất tới cái kia. Không tính là muộn. Nguyệt Hoa đạo tôn đáp lại. Linh Diễm chân nhân khẽ vuốt cằm. Sau đó ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào Trần Lương Sư mang tới đệ tử trên thân. Chỉ có 4 người. Trong đó 3 người đều tại thiên kiêu hội bên trên lộ mặt qua. Mà thiếu niên kia thân phận đám người hiển nhiên đều đã biết được. Cho nên cũng không ngoài ý muốn. Ban đầu ở thiên kiêu hội bên trên lộ diện đại đệ tử Diệp Tiêu Tiêu cùng nhị đệ tử Hạ Tiểu Man cũng. Không tới đây. Ý gì? Trần Lương Sư biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá cũng không giải thích. Giờ phút này Vệ Càn Thiên ánh mắt chính rơi vào Ấn Lưu Tô trên thân. Mà cái sau cũng chính nhìn chăm chú hắn. Không có chút nào lùi bước. Về phần tại sao? Vậy dĩ nhiên là bởi vì nhà mình sư tôn ở bên người. Hắn có chỗ dựa. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm một phen về sau. Dương Bí Tiêm đem chuẩn bị công việc cáo chi đám người. Dương Bí Tiêm sẽ bố trí một đạo dẫn dắt trận pháp đem ngày đó hố cách ly. Sau đó cần đám người hợp lực đem mở ra, để bọn tiểu bối tiến vào thái cổ bí giới. Dương Bí Tiêm bấm ngón tay tính toán, mắt nhìn sắc trời, tiếp qua 4 canh giờ, đám người đành phải chờ lấy. 4 canh giờ tự nhiên cũng không tính là gì. Khương Lạc Nguyên muốn tìm ngồi một chút, mà lúc này lại đụng phải một người. Người kia chính là Diêu Tinh Thần. Đã lâu không gặp, nha. Khương Lạc Nguyên liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền muốn đi tìm cái cây đi ngủ. Diêu Tinh Thần đi theo, hỏi, người bây giờ thế nhưng là Trần Tông chủ đệ tử. Đúng vậy a, hâm mộ. Cái này không rời đầu hỏi lại để Diêu Tinh Thần bất đắc dĩ. Hắn tại Thái Thiên Mật Tông địa vị cũng là khá cao, như thế nào hâm mộ loại sự tình này. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Một bên khác, Trần Lương Sư bỗng nhiên giật mình trong lòng. Hắn quay người mà đi. Bạch Lộ, đừng để bọn hắn chạy loạn. Vâng, Thu Bạch Lộ nhìn qua sư tôn rời đi phương hướng hơi nghi hoặc một chút. Cùng lúc đó tại Tây Lĩnh một chỗ khác, một vị thiếu nữ áo trắng đi ngang qua mấy thế lực lớn cứ điểm. Bởi vì nàng tay cụt che mắt đặc thù, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Cũng không biết người như vậy tại sao lại tới nơi này. Chẳng lẽ là bởi vì lạc đường? Nhưng đối phương cho người cảm giác lại hoàn toàn không giống như là lạc đường dáng vẻ. Vị bằng hữu này, không biết nơi này chính là Tây Lĩnh. Đường kia qua người nhìn nàng một cái, lên tiếng, kia Ngạo Thiên Tông người nhưng có tới đây. Có a, thiếu nữ áo trắng trong lòng vui mừng, nhưng lại đang do dự muốn hay không đi tìm mọi người. Cái kia, chấm ngoặc kép, ta còn có việc, ta đi trước. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng đối phương ngữ khí tựa hồ có chút khẩn trương. Thiếu nữ áo trắng đầu tiên là không hiểu, mà xuống một khắc chính là toàn thân cứng đờ. Nàng đứng tại chỗ, không dám quay người. Tiểu Man, hậu phương truyền đến kia quen thuộc tiếng kêu. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.